Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 216, tranh mua. Đậu đậu cùng sư sư tiểu tuyết người không có, nhưng là tuyết hài tử lại thường trú tại trong lòng của các nàng. Trên đầu tung bay mây trắng bị các nàng nhận làm tuyết hài tử. Thẩm Dương thiên tình sau một ngày, tiếp lấy lại bắt đầu tuyết rơi. Lúc này liên hạ hai ngày, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, lần nữa tích thật dày một tầng. Hướng tiểu viên cùng Lý Triều bồi đậu đậu sư sư lại chất thành 5 cái người tuyết. Còn đập video cho ở xa nơi khác tuyên truyền album mới Lý Tưởng Nhìn. Các tiểu bằng hữu nét mặt tươi cười như hoa. Nghe tuyết hài tử cố sự về sau, mấy cái này người tuyết tại trong lòng các nàng đã có sinh mệnh. Cùng người nghịch ngợm vịt, mèo to một cái cấp bậc. Nghe nói người nghịch ngợm vịt tại người tuyết một bên kéo phân, bị đậu đậu đuổi theo kịp thiên nhân, kém chút bị nấu. Trước Tết cuối cùng 3 ngày, Lý Tưởng cả nước các nơi chạy, tập trung tuyên truyền album mới, là nhất sau lên khung tiêu thụ bắn vọt. Ngày 31 tháng 12, 23:30, Thẩm Dương Lâm Nghiệp Đại học nữ sinh lầu ký túc xá. Đêm đã khuya, nhưng là hôm nay cả tòa tầng giống như là tại ăn Tết. Vô cùng náo nhiệt, không ngừng có người trong hành lang đi tới đi lui. Vọt cửa nói chuyện phiếm. Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? 40 a, còn có 20 phút. Chờ một chút, không nên gấp, muốn đổi mới. Mỗi qua một phút đổi mới một lần. Bằng không thì sẽ trễ. Làm sao còn chưa lên khung? Chờ hảo tâm gấp nha. Chúng ta nhiều nữ sinh như vậy vì Lý Tưởng cổ động. Hắn đến cùng sẽ thích chúng ta ai vậy? Ngày mai hắn sẽ đến lên lớp sao? Chúng ta đi tìm hắn. Ngày mai là Tết Nguyên Đán. Nghỉ nha. Cái kia tan học sau khi trở về hỏi lại. Hỏi cái gì? Ta xem như hắn mấy mật. Gian nào đó trong túc xá. Thay đổi áo ngủ Kim Kỳ Lâm ngồi ở trên giường. Trong tay bưng lấy máy tính. Trên đầu mang theo tai nghe. Trong túc xá những nữ sinh khác đều đang tán gẫu. Trò chuyện Lý Tưởng cùng Lý Tưởng của ta. Mọi người cho là nàng đang nghe ca đâu. Kỳ thật trong tai nghe căn bản không có tiếng âm. Nàng tại bất động thanh sắc nghe lén mọi người là thế nào nghị luận Lý Tưởng. Nam sinh ký túc xá cũng đồng dạng. Tối nay Cao Trùng không có đi ra ngoài trà mạt trược. Cùng Tào Thương Thư, Lý Lê Minh ở tại trong túc xá chuẩn bị tranh mua Lý Tưởng âm nhạc album. Lý Tưởng nếu là tại ký túc xá là được rồi. Cái kia lầu ký túc xá khẳng định toàn thể oanh động. Là bạo động, hôm nay nhìn thấy tin tức nói hắn ngay tại Thượng Hải tuyên truyền. Khả năng không có về Thẩm Dương, mặc dù album bên trong ca đều nghe qua, nhưng là y nguyên rất kích động. Đây là vì cái gì? Ngoặc kép, ký túc xá không chỉ có Cao Trùng, Tào Thương Thư cùng Lý Lê Minh. Mặt khác chung quanh túc xá người đều chen chúc tới, tụ tập dưới một mái nhà, phi thường náo nhiệt, mọi người tập hợp một chỗ đánh bài, uống rượu, còn có người hô to gọi nhỏ chơi game. Lý Tưởng mặc dù không tại, nhưng là giường của hắn trải tại, cái này khiến gian túc xá này lộ ra không giống bình thường. Tối nay nhiều người như vậy vì Lý Tưởng không ngủ. Đi vào hắn ký túc xá cùng một chỗ chứng kiến, ý nghĩa không giống, ấy các ngươi tăng thêm ta đi, lại tổ một bàn, ai đến, để cho ta tới một bàn thế nào, người nào thua ai xuống bàn, ngoặc kép, Cao Trùng mắt lom lom nhìn mọi người đấu địa chủ, lòng nóng như lửa đốt, ngứa tay lòng ngứa ngáy, rất muốn lên bàn đặt mình vào trong đó, thế nhưng là không ai nguyện ý. Thu lưu hắn, hoặc là nói đều sợ hắn, căn bản không cho hắn bất luận cái gì sờ bài cơ hội. Không cá cược tiền, chúng ta cược chui cái ghế thế nào? Có người bị Cao Trùng ồn ào phiền đề nghị. Cao Trùng bĩu môi, rất muốn quay đầu liền đi, nhưng thực sự lòng ngứa ngáy khó nhịn. cắn răng nói, được, chui cái ghế, nhưng mà hắn vừa đánh một ván, mọi người liền đều ném bài không chơi, bởi vì không giờ sắp đến, mọi người phải bận rộn tranh mua lý tưởng âm nhạc album. Không rảnh đánh bài, Cao Trùng vội vàng kéo người, không muốn đi, không muốn đi à, lại chơi một ván, ta đều đồng ý chui cái ghế, nhưng là không ai để ý đến hắn, đoạt album quan trọng hơn tương đương, chậm không có hàng. Lần sau chơi tiếp, người kỹ thuật cũng chả có gì đặc biệt tương đương, còn không phải thua. Nhanh đến thời gian, nháy mắt đều chạy hết. Tào Thương Thư nhìn xem đem lá bài tẩy chỉnh tề Cao Trùng. Nhìn có chút hả hê nói. Ha ha, nổ kim hoa đế thua. Đáng xấu hổ nằm dạp trên mặt đất chui cái ghế. Ha ha ha ha, Lý Lê Minh cũng đi theo cười to. Nói, sau đó mọi người đều chạy tương đương đồng thời ném đi một cái lôi. Tào Thương Thư cộng Lý Lê Minh. Ha ha ha ha a còng a còng. Đêm nay, không chỉ có là Lâm Nghiệp Đại học, còn có vô số trường trung học, gia đình, vô số mê ca nhạc fan hâm mộ không hẹn mà cùng chờ ở trước máy vi tính. Chờ đợi, lý tưởng của ta, số lượng album lên khung tiêu thụ. Bọn hắn muốn ngay lập tức đoạt đủ, vì mình thần tượng góp phần trợ uy. Lý tưởng của ta, lần này là tại nhạc phủ âm nguyên trang web thủ phát. Nhạc phủ với tư cách hoa hạ quy mô lớn nhất, quyền uy cao nhất, thị trường chiếm so lớn nhất âm nguyên trang web, một mực là ca sĩ bọn họ phát hành âm nhạc album lựa chọn hàng đầu chi địa. Mật Nha tới hợp tác một mực rất tốt. Không giờ, các lão bản, các người nhìn, a, ta cướp được a, ta cướp được a, ha ha, khen thưởng. Nói cho ta khen thưởng máy bay thổ hào đâu. Không muốn đi, nói chuyện phải giữ lời. Ta cướp được lý tưởng album mới. Các người muốn làm tròn lời hứa à. Không muốn đi à, tương đương khen thưởng máy bay à. Đã nói xong máy bay đây. Ấy ấy ấy ấy tương đương chớ đi à, tương đương cái kia đi ra một con sói nói. Ta ghi nhớ ngươi ID. Ngươi cái thứ nhất nói khen thưởng máy bay. Ngươi đừng đi. Không có máy bay, kẹo que cũng được a. Ai bảo ngươi nói khoác là lý tưởng ca ca. Coi là họ Lý liền là hắn ca sao? Đừng gạt người á, ngươi mặc dù là sinh viên. Chúng ta chỉ là học sinh tiểu học, nhưng đều là học sinh. Học sinh lừa gạt học sinh có tốt như vậy lừa gạt sao? Dẫn chương trình ngươi nằm mơ đi thôi. Ngươi đi chơi bùn đi. Dẫn chương trình ngươi còn là phụ đạo chúng ta làm bài tập đi. Tối nay bài tập ở nhà còn chưa làm xong. Ta trộm mụ mụ ta máy tính bảng trốn ở trong chăn nhìn ngươi trực tiếp. Ngươi làm sao trực tiếp đoạt album a? Ta hiện tại tốt sở a. Ngày mai chủ nhiệm lớp khẳng định sẽ nói cho ta mụ. Đêm hôm khuya khoát, Lý Đản còn tại gian phòng bên trong trực tiếp. Hắn đầy đủ đào móc thị trường. Rất có đầu óc buôn bán. Thừa dịp lý tưởng phát hành album mới thời khắc, không có trực tiếp dạy học sinh tiểu học làm bài tập, mà là trực tiếp tranh mua lý tưởng của ta. Tại tuyến nhân số vậy mà đột phá dĩ vãng đỉnh cao nhất giá trị, đạt đến 5 vạn người cùng online. Bất quá hắn hiện tại tuyệt không cao hứng, hùng hùng hổ hổ đem trực tiếp tắt, cởi xuống lòe loẹt kim quang lóng lánh trực tiếp chuyên dụng áo khoác. Những này đồ rác rưởi, đoạt album trước nói cướp được liền khen thưởng máy bay, kết quả cướp được đều chạy, đồ rác rưởi, đều là đồ rác rưởi. Lý Đản tức giận bắt đầu tính sổ sách, tối nay dừng lại nguyên bản trực tiếp, đem những cái kia học sinh tiểu học vung ra một bên. Vì lẽ đó không có kiếm được một điểm lễ vật tiền. Ngược lại bởi vì mua lý tưởng album, cấp lại 30 khối tiền. Không được, ngày mai tìm tiểu tượng thanh toán. Lý Đản mở cửa, quỷ quỷ túy túy ở ngoài cửa trái phải nhìn quanh, xác định không ai về sau, mới rón rén đi phòng vệ sinh rửa cái mặt chuẩn bị đi ngủ. Cha mẹ hắn đã biết hắn trực tiếp sự tình, xách một chút yêu cầu, liền là 10 giờ tối phía trước nhất định phải xuống truyền bá đi ngủ. Đây là không thể nào. Mặc dù hắn miệng sảng khoái đáp ứng, nhưng là cái này làm không được. Bởi vì buổi tối 10 giờ đồng hồ chính là trực tiếp giờ cao điểm. Lưu lượng đặc biệt cao. Hắn là một cái tiểu chủ truyền bá. Không có tư cách chọn đoạn thời gian. Nhất định phải bắt lấy hết thảy cơ hội. Dưa hấu hạt vừng đều muốn. Ở trường học còn dễ nói. Về đến nhà khá là phiền toái. Hắn nhất định phải đem gian phòng tắt đèn. Giả vờ đi ngủ. Kỳ thật đang len lén trực tiếp. Hắn từ phòng vệ sinh đi ra. Đi qua ta Mỹ Tuệ gian phòng lúc. Bỗng nhiên chú ý tới trong khe cửa có ánh đèn chảy ra. Vừa rồi đi qua thời điểm bởi vì có tật giật mình. Không có chú ý, rửa đem nước lạnh mặt về sau. Mừng rỡ, lúc này mới phát hiện. Hắn nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Thô cuống họng nói, ta là tiểu tượng, ta uy chính mình túi muối. Ngao ô, nói xong cũng trượt, vừa tiến vào gian phòng của mình. Tô Mỹ Tuệ gian phòng mở, nàng đi ra, vừa hay nhìn thấy Lý Đản đóng chặt cửa phòng bên trên. Đi tới gõ vang, nói, đừng giả bộ, ta đều nhìn thấy ngươi, muộn như vậy còn chưa ngủ, ngươi có phải hay không lại tại trực tiếp. Lý Đản rất muốn giả ngu không lên tiếng, nhưng là gian phòng đèn chưa kịp đóng đâu. Không có, ta không có, hắn cự không thừa nhận. Vậy ngươi đang làm gì? Lý Đản mở cửa phòng, lộ ra một đường nhỏ, thấy được mặc đồ ngủ Tô Mỹ Tuệ, nói, tỷ, nho nhỏ theo đề nghị ngươi không muốn mặc bộ này màu xanh ra trời áo ngủ. Lộ ra rất vẻ người lớn, không đủ hoạt bát, Tô Mỹ Tuệ cúi đầu nhìn một chút chính mình áo ngủ. Hỏi, vậy ngươi có đề nghị gì? Tham khảo Đậu Đậu Sư Sư làm sao mặc? Ngươi liền làm sao mặc, ngoặc kép, ngươi muộn như vậy còn chưa ngủ đang làm gì? Lý Đản, ta không có trực tiếp, ta tại tranh mua tiểu tượng album, tỷ ngươi cũng vậy sao? Tô Mỹ Tuệ không trả lời mà hỏi lại, ngươi cướp được sao? Lý Đản, cướp được, ngày mai chuẩn bị bán cho tiểu tượng, cho ta, cho ta không có cướp được, tốt. Dù sao ta muốn nghe ca nhạc tùy thời có thể kêu tiểu tượng hát. Bán cho ngươi đi, tràn giá 50% thế nào? Chẳng ra sao cả, cho ta, ngươi nhớ không trả tiền. Không cho, ta liền đúng cha mẹ nói ngươi buổi tối trực tiếp đến rạng sáng. Ngoặc kép, nhạc phủ âm nguyên trang web bên trên. Lý tưởng của ta, số lượng album lên trước nhất khung một nhóm là 10 vạn chương. Nhưng là tại không đến thời gian nửa tiếng liền bị cướp mua không còn. Thật to ngoài dự liệu. Triệu Khải Nhiên, thế giới 2D, 24 giờ tiêu thụ ghi chép là 87 vạn chương. Bây giờ nhìn, thế giới 2D, tại lý tưởng của ta, trước không chịu nổi một kích. Nửa giờ liền tôi khô lạp hủ phá hủy. Mặc dù có fan hâm mộ tập trung ở nhất thời tranh mua nguyên nhân. Nhưng là chiếu cái này xu thế, đánh vỡ mạnh hiến hoa mùa hè này ngày lẻ tiêu thụ ghi chép 15.23 vạn chương vấn đề không lớn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.